Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 608, thổ lộ tiếng lòng. Đối mặt Tần Trường Nguyệt hỏi, Mục Huyền oánh một hồi tâm hoảng ý loạn, nàng nào chỉ là thích đường tu, dùng, yêu, để hình dung đều không quá đáng, nhưng là muốn nàng thổ lộ nội tâm, vẫn là hướng đường tu nãi nãi. Trong nội tâm rụt rè để cho nàng xấu hổ, còn có mặt mũi hồng. Ta, chấm ngoặc kép, Mục Huyền oánh há miệng, ngôn ngữ phảng phất bị ngăn ở cổ họng chỗ. Tần Trường Nguyệt biểu tình cực kỳ nghiêm túc, nhìn Mục Huyền oánh dáng dấp, nàng ngữ trọng tâm trường nói rằng, Huyền oánh, nữ hài tử rụt rè không sai, nhưng nếu như bởi vì rụt rè mà làm trễ nãi trung thân đại sự, cái được không bù đắp đủ cái mất. Nếu như ngươi muốn là yêu thích chúng ta ra tu nhi, liền nhận thức chân chân nói cho nãi nãi. Nãi nãi tin tưởng hắn không phải tuyệt tình hài tử. Mục Huyền oánh nhớ tới đường tu nhiều như vậy hồng nhan chi kỳ, nhớ tới nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh, nhất thời trong lòng dâng lên một cỗ dũng khí, nhẹ nhẹ gật đầu nói rằng, ta thích hắn. Tần Trường Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc hòa tan, nụ cười leo lên nàng ấy rõ ràng tuổi trẻ không ít khuôn mặt. Lôi kéo Mục Huyền oánh tay thỏa mãn nói rằng, thích là tốt rồi, nãi nãi làm cho ngươi chủ. Nếu như cái kia xú tiểu tử dám khi dễ ngươi, ta nhất định không tha cho hắn. Mục Huyền oánh đáy lòng có chút cảm động, nhưng vẫn là nói rằng, tạ ơn nỡ ơn nãi nãi. Bất quá ta cùng đường tu sự tình, ta không muốn buộc hắn, hiện tại hắn mới học đại nhất, thời gian vẫn là quá sớm, chúng ta trước chậm rãi ở chung, ta sẽ dựa vào cố gắng của mình tranh thủ. Nãi nãi, ngài đừng gây áp lực cho hắn. Tần Trường Nguyệt nhãn tình sáng lên, Mục Huyền oánh lời nói này, làm nàng không khỏi đối với cô bé này có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Gật đầu cười nói, yên tâm đi, nãi nãi sẽ không gây áp lực cho hắn, nhưng nãi nãi cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn, nên làm như thế nào, nãi nãi trong lòng hiểu rõ. Ban đêm, đường tu trở lại đường gia tổ trạch, lệnh hắn không có nghĩ tới là, đang ở đế đô gia tộc tộc nhân, hầu như toàn bộ trình diện, liền trùng hợp trở lại đế đô họp đại bá đường Vân Bằng. Đều mang theo vài phần nụ cười, ngồi ở đại sảnh trên ghế salon. Các ngươi đây là, chấm ngoặc kép, đường tu nhìn một chút vội vàng từ trên ghế salon đứng lên. Có chút thấp thỏm lo âu Mục Huyền oánh, lại nhìn một chút hơn 10 vị treo nụ cười thân nhân. Đáy lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng mãnh liệt, Tần Trường Nguyệt trên mặt cười nở hoa, hướng về phía đường tu vẫy vẫy tay. Nói rằng, cháu ngoan, đến nãi nãi tới nơi này, đường tu đi tới, hỏi, nãi nãi, trong nhà có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nay thiên nhân làm sao đến như vậy đủ? Tần Trường Nguyệt cười nói, cháu ngoan, nay thiên nãi nãi nhưng là nghe nói, ngươi ở kia cái gì câu lạc bộ, đem Uyển Oánh là bạn gái ngươi sự tình bại lộ ra ngoài. Ta... Đường tu mặc dù đoán đến tất cả mọi người đi tới nơi này, sợ rằng cùng Mục Huyền oánh cởi không ra quan hệ, nhưng này cái nào là mình bộc lộ ra đi a? Rõ ràng chính là Mục Huyền oánh gọi thuận miệng, kết quả đưa tới tất cả mọi người hiểu lầm. Hắn nhớ muốn giải thích, nhưng lại sợ Mục Huyền oánh xấu hổ, cho nên khổ cười nói rằng, nãi nãi, chúng ta các vãn bối vấn đề tình cảm liền không cần phải đại trương kỳ cổ mở đại hội a. Tần Trường Nguyệt nói rằng, đứa nhỏ ngốc, vãn bối vấn đề tình cảm, chúng ta những thứ này làm trưởng bối phải quan tâm a. Tương lai các ngươi cưới dạng gì lão bà, đây chính là quan hồ chúng ta đường ra mặt mũi. Huyền oánh hài tử này rất tốt, vô cùng ưu tú, nãi nãi thích, đại gia hòa cũng đều thỏa mãn. Ta đi, đường tu đáy lòng văng tục. Tần Trường Nguyệt nói rằng, Tu Nhi, nếu như tình nhân của các ngươi quan hệ không có cho hấp thụ ánh sáng phía trước, cái kia nãi nãi cũng sẽ không đem đại gia hỏa đều gọi tới. Có thể quan hệ của các ngươi đã bị người khác biết. Tin tưởng không bao lâu, toàn bộ đế đô trong vòng đều biết Huyền Oánh là bạn gái ngươi tin tức. Coi như ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì Huyền Oánh suy nghĩ à. Nhân ra một nữ hài tử đích thanh bạch, khả năng liền giao cho trong tay ngươi. Đường Tu cười khổ nói, nãi nãi, ngài cái này nói cũng quá khoa trương đi. Vậy làm sao lại cùng thuần khiết dính líu quan hệ? Tần Trường Nguyệt chăm chú nói rằng, Tu Nhi, nói cũng không phải là ngươi nói như vậy. Chúng ta loại gia tộc này xuất thân tộc nhân, đối đãi vấn đề tình cảm đều tương đối coi trọng. Mục gia tiểu công chúa là bạn gái của ngươi. Cái này sau khi tin tức truyền ra, trên người nàng cũng sẽ bị đánh lên chúng ta Đường gia nhãn hiệu. Về sau mọi người cũng đều sẽ xem nàng như thành là chúng ta người Đường gia. Ngươi nói, nàng tương lai nếu như không gả cho ngươi, người nào hoàn nguyện ý cưới nàng? Chẳng lẽ người khác có niềm vui mới, làm cho tất cả mọi người cho rằng Huyền Oánh hài tử này bị ngươi từ bỏ? Nàng kia đến lúc đó làm sao còn có khuôn mặt gặp người a? Ta, chấm ngoặc kép, Đường Tu trợn tròn mắt. Lúc trước hắn từ chưa từng nghĩ vấn đề này, có thể trải qua Tần Trường Nguyệt vừa nói như thế, hắn cũng bỗng nhiên ý thức được nãi nãi nói không sai. Nhưng là hắn cùng Mục Huyền Oánh dù sao cũng là giả tình lữ a. Đây nếu là mạnh mẽ đem hai người an bài cùng một chỗ, coi như mình không có gì, nhân ra Mục Huyền Oánh cũng không khả năng nguyện ý a. Đường Quốc Thịnh vui vẻ đứng lên, xua tay nói rằng, chúng ta Đường ra con cháu, nơi nào sẽ có đứng núi này trông núi nọ, không chịu trách nhiệm nam nhân. Tu Nhi cùng Huyền Oánh nếu là nam nữ bằng hữu, bọn họ tương lai liền xác định vững chắc sẽ không xa nhau. Huống hồ, con cháu tự có nhi tôn phúc, để cho bọn họ trước chậm rãi phát triển, chờ thêm cái một năm rưỡi nữa. Nếu như bọn họ cảm thấy thời cơ chín muồi, đến lúc đó lão già ta tự mình đi Mục ra cầu hôn, cho bọn hắn tổ chức hôn lễ. Được rồi, cơm tối hẳn là chuẩn bị không sai biệt lắm. Ăn cơm trước, cầu hôn, tổ chức hôn lễ. Đường Tu mồ hôi lạnh đều chảy ra, nhìn Mục Huyền Oánh đỏ mặt cúi đầu không nói. Trong lòng hắn xấu hổ không gì sánh được. Nếu như không phải cố kỵ Mục Huyền Oánh mặt mũi, hắn thật muốn lớn tiếng nói cho mọi người, chúng ta là giả tình lữ a. Cơm tối, cơm nước cực kỳ phong phú, nhưng Đường Tu lại ăn không có két, không có vị. Ngược lại thì Mục Huyền Oánh, lập gia đình bên trong quý khách cấp nhân vật, ở mọi người quan tâm che chở dưới, ngược lại là ăn rất nhiều. Thế cho nên đồng dạng ở trên bàn cơm Đường Dĩnh, tâm lý đều chua chát, thỉnh thoảng ngẩng đầu, ném cho Đường Tu từng cái rõ ràng nhãn, liên quan gì ta, đều là ngươi làm hại. Đường Tu ngẫu nhiên trừng mắt ngược trở về, cố nén tính tình ăn cơm tối xong, chứng kiến nãi nãi còn muốn lôi kéo Mục Huyền Oánh nói chuyện phiếm, vội vàng mượn cớ nói Mục Huyền Oánh buổi tối còn có việc, mang theo nàng vội vã ly khai Đường ra tổ trạch. Hô, chấm ngoặc kép, bước ra tổ trạch cửa một khắc kia, Đường Tu trùng điệp thở phào một cái. Xin lỗi, Mục Huyền Oánh nhãn thần có chút phức tạp, cúi đầu nhẹ giọng nói rằng. Đường Tu nhìn hình dạng của nàng, đáy lòng âm thầm thở dài, trách tội Mục Huyền Oánh, hắn căn bản là nói không nên lời. Huống chi kỳ thực ngày hôm nay cũng không trách Mục Huyền Oánh, hết toàn bộ đều là Đường Dĩnh nguyên nhân. Được rồi, không có việc gì. Đường Tu khoát tay áo, sau khi lên xe, lái xe nói rằng, nay trời không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi. Ân, Mục Huyền Oánh nhẹ nhàng gõ đầu. Đông Phương Rose Garden, đế đô một tòa tiểu khu hạng sang, Đường Tu dựa theo Mục Huyền Oánh chỉ điểm, đậu xe ở nhà để xe dưới hầm về sau, cũng không gấp nói, mà là quay kiếng xe xuống, móc ra một điếu thuốc châm lửa, thật sâu rút hai cái. Cái này mới, chỉ có, nói rằng, Huyền Oánh, tình huống của ta cực kỳ phức tạp, đã từng bởi vì vấn đề tình cảm bị tổn thương, vết thương triệt để khép lại phía trước, cũng từ chưa từng nghĩ muốn bắt đầu một đoạn mới cảm tình. Giữa chúng ta, xem như là trời xui đất khiến biến thành hiện ở cục diện này. Nếu như đối với thanh danh của ngươi tạo thành ảnh hưởng, ta hướng ngươi nói câu xin lỗi. Mục Huyền Oánh đáy lòng chấn động, mặc dù nàng đoán được Đường Tu từng tại cảm tình phương diện ra khỏi vấn đề, nhưng không nghĩ tới thực sự bị tổn thương. Nàng không nghĩ ra, rốt cuộc là cái nào mắt bị mù nữ nhân, dĩ nhiên nhẫn tâm thương tổn đàn ông ưu tú như vậy. Đường Tu, nói xin lỗi chắc là ta, nếu không phải là bởi vì ta, nay thiên cũng không phải biết. Chấm ngoặc kép, Đường Tu mở đoạn Mục Huyền Oánh, nói rằng, không quan hệ, chúng ta dù sao cũng là giả tình lữ, người như vậy kêu ta cũng là không gì đáng trách sự tình. Nếu bọn họ đều hiểu lầm, vậy hãy để cho bọn họ hiểu lầm được rồi. Ngược lại ta mấy năm gần đây là sẽ không cân nhắc vấn đề tình cảm. Nếu như ngươi tạm thời còn không muốn nói yêu đương, chúng ta liền giống như ngày thường. Đừng bởi vì người khác hiểu lầm, đối với giữa chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Mục Huyền Oánh đáy lòng có chút thất lạc, cười gượng nói, tốt. Đường Tu không có chú ý tới Mục Huyền Oánh biểu tình, nói rằng, sự tình hôm nay, ắt sẽ truyền tới trong nhà của ngươi. Nếu như bọn họ truy vấn, ngươi nguyện ý giải thích liền giải thích, không muốn giải thích liền gọi điện thoại cho ta. Ta biết, chúng ta là yêu tin tức truyền đi, tương lai ắt sẽ đối với thanh danh của ngươi tạo thành ảnh hưởng. Lại chờ mấy năm, nếu như mấy năm sau đó ngươi còn không có tìm được tâm nghi nam nhân, đến lúc đó ta chưa lập gia đình ngươi chưa gả, trước hết thích hợp đem kết hôn. Mục Huyền Oánh kinh ngạc nhìn Đường Tu, trầm mặc sau một hồi, kiên định nói rằng, nếu như đến lúc đó ngươi không có cưới, ta gả định rồi. Cái gì? Đường Tu ngây ngẩn cả người. Mục Huyền Oánh nhẹ giọng nói rằng, tuy là ta không biết là người nào tổn thương thương thế của ngươi sâu như vậy, nhưng ta nguyện ý dùng ta đối với ngươi yêu, đem ngươi trong lòng tổn thương cho trì rũ. Ta tin tưởng, ta có thể làm được. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Tu nghẹn họng nhìn chân chối. Mục Huyền Oánh cười khổ nói, hết cách rồi, ta nghĩ ta là đã yêu lên ngươi. Mặc dù ta rất muốn rụt rè, rất muốn cho ngươi trước thổ lộ tiếng lòng, nhưng ta sợ, ta sợ vĩnh viễn cũng đợi không được. Ngươi quá ưu tú, bên cạnh ngươi còn có nhiều lắm ưu tú nữ hài tử. Kỳ thực, ngày hôm nay ta đã hướng nãy nãy giải thích qua, nói giữa chúng ta chỉ là giả tình lữ quan hệ, nhưng nàng, chấm ngoặc kép, Đường Tu trầm mặc, nếu như không có Tuyết Khuynh Thành, nếu như không có tiên giới vạn năm từng trải, hắn có lẽ sẽ bị Mục Huyền Oánh hấp dẫn, biết yêu sâu đậm nàng. Nhưng bây giờ, lòng có tổn thương, không dám cũng không nguyện ý quá sớm đầu nhập cảm tình. Trước đây, hắn có thể không có chăm chú nghĩ tới vấn đề tình cảm, nhưng bây giờ, hắn lại không thể không suy nghĩ. Nhưng là, mới vừa bắt đầu suy nghĩ, hắn cũng có chút kiềm nén, trước không nói kiếp trước là Tuyết Khuynh Thành Hàn Khinh Vũ, chỉ là liều mạng đuổi ngược hắn Âu Dương Lộ Lộ, đem thân thể đều giao cho hắn Khang Hà, hắn cũng có chút không biết làm sao. Bây giờ hơn nữa Mục Huyền Oánh, Đường Tu trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, về sớm một chút nghỉ ngơi. Đệ nhị cây điếu thuốc lá cháy hết, Đường Tu quay đầu liếc nhìn Mục Huyền Oánh. Mục Huyền Oánh do dự một chút, nói rằng, có muốn đi lên hay không ngồi một chút, ta tự mình một người ở chỗ. Đường Tu lắc đầu nói rằng, ta liền không đi lên. đêm nay ta muốn trở về Tinh Thành. Thịnh Đường tập đoàn có một số việc còn cần ta xử lý. Ân, trên đường chú ý an toàn. Mục Huyền oánh nhãn thần tối sầm lại, yên lặng gật đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.